Long Linh, chương 256, ngự tỷ trước thập nhị cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lục địa ở vào chủ đại lục phía dưới chính nam phương, so đông đại lục còn muốn dựa vào nam, diện tích cũng muốn so đông đại lục lớn hơn nhiều, có một bộ phận khu vực đã vượt qua học giả miệng nói xích đạo chẳng qua tiểu lục địa là tất cả đại lục trong, quốc gia số lượng thiếu chỉ có 46 cái quốc gia. Hơn một tháng về sau này thiên. Ngày, ban đêm, cái nào đó chấn nhỏ tửu điếm một gian phòng trọ trong, lột ra lão thái bà sử mật tư Mai Lâm mới từ phòng tắm trong đi ra, bọc một kiện rất dài màu trắng áo tắm, lớn lên đều kéo dài tới trên mặt đất. Hắn đi lại tập tễnh đi đến trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn phía ngoài bầu trời đêm, xen lẫn theo mưa bụi hơi ẩm khẽ thổi, bà. Nắm, lông dê cừu tính chất bức màn thổi chúng đong đưa không ngừng. Ánh trăng đều bị mây che khuất, xem ra ngày mai muốn mưa to a. Đang nói, hắn kia xinh đẹp mà lại thập phần quỷ dị nữ bộc lặng yên không tiếng động đi đến nàng phía sau, nâng lên tay nàng cánh tay, đem nàng mời được dùng cơm bên cạnh bàn. Cái bàn trên đã đặt lên đủ mọi màu sắc ngọt bánh ngọt, mấy cái này ngọt bánh ngọt đều là nữ bộc tại trôi tiệm nhà bếp tự mình làm. Lão thái bà Mai Lâm thấy được mấy cái này đáng yêu ngọt bánh ngọt khách khách nở nụ cười. Mấy cái này tiểu điếm quán bánh ngọt quá khó ăn, một chút cũng không ngọt, vẫn là chỉ có ta đặc chất ngọt bánh ngọt có thể làm cho ta vui vẻ. Hắn không thể chờ đợi được ăn một khối, lại cầm một khối đưa cho bên cạnh nữ bộc. Ngươi cũng ăn một khối đi, bận bịu lâu như vậy mới làm tốt. Nữ bộc mặt không biểu cảm tiếp nhận ngọt bánh ngọt, mặt không biểu cảm bà. Nắm, ngọt bánh ngọt nuốt vào, cốc cốc cốc tiếng đập cửa truyền đến, Mai Lâm tưởng nhân viên phục vụ, hô. Không phải đã nói rồi đừng tới quấy rầy sao? Này, Mai Lâm lão thái bà, là ta Cáp Lôi Đặc. Một cái nam tính thanh âm ở ngoài cửa truyền đến, Mai Lâm nghe thế cái tên, mặt liền biến sắc bận bịu đứng dậy đi mở cửa. Cửa mở ra, đi tới là một cái 25-6 tuổi thanh niên nam nhân, Mai Lâm thấy được cái này người tâm lý dường như tượng bỏ xuống một tảng đá, mời hắn ngồi xuống nói. Cảm ơn trời đất ngươi rốt cuộc đã tới. Vương tọa đại nhân đâu, hắn có khỏe không? Cáp Lôi Đặc nói, đẳng, đợi, dưới đại nhân tới, ngươi liền biết hắn được không? Thiên giới đại nhân cũng tới, Mai Lâm lại càng hoảng sợ. Cáp Lôi Đặc nói, đại nhân rất coi trọng ngươi a Mai Lâm, mấy năm nay ngươi tại tổ chức trong vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, lúc này ngươi xảy ra chuyện, hắn đương nhiên muốn đích thân tới thăm ngươi. Cho nên vừa nhận được ngươi tin, đại nhân lập tức liền mang ta tới tìm ngươi, Mai Lâm vỗ vỗ ngực càng thêm yên tâm. Trước ta thật rất lo lắng a, ngự tọa kia ra hỏa một mực muốn tìm cơ hội đem ta diệt trừ, hảo. Tốt, sắp đặt nàng thế lực tiến đến. Lúc này Khố Lãng Tư Thông đã chết, nhiệm vụ cũng thất bại, hắn nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cáp Lôi Đặc cười hỏi, dùng hai người các ngươi vợ chồng, đều là ma đạo sĩ thực lực, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái tiểu tử. Khố Lãng Tư Thông bị chết rất kỳ quái a, là ngươi cố ý khiến hắn chết a, này, Mai Lâm nói. Cái kia tiểu tử thật rất lợi hại, chẳng những có long chi thủ hộ hơn nữa lĩnh vực năng lực cũng là cực kỳ hiếm thấy hai tầng lĩnh vực. Được rồi, Cáp Lôi Đặc đánh gãy nàng lời nói. Chúng ta đều là người một nhà, có một số việc không cần gạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rõ ngươi đã sớm ngóng trông Khố Lãng Tư Thông đã chết tốt như vậy một cái cơ hội, ngươi chẳng lẽ sẽ bỏ qua, Mai Lâm không nói, hiển nhiên kia xác thực là nàng tâm ý. Cáp Lôi Đặc nhìn đến bàn trên ngọt bánh ngọt. Nhận thức ngươi mấy năm, ngươi còn là ưa thích ăn cái này à, ngươi muốn hay không nếm một điểm, Mai Lâm cầm lấy một khối hỏi. Cáp Lôi Đặc khoát khoát tay, chính ngươi ăn đi, ngọt như vậy gì đó, cũng chỉ có ngươi có thể ăn được, ta cũng không muốn ăn thứ này. Gian phòng trong đồng hồ từ từ đi tới, 10 phút đồng hồ trôi qua, Mai Lâm không khỏi hỏi. Đại nhân đâu, như thế nào còn chưa tới, có thể là gặp được điểm phiền toái đi, Cáp Lôi Đặc lẳng lặng chờ, một chút cũng không có không kiên nhẫn ý tứ. Phiền toái gì, Mai Lâm hỏi. Không phiền toái gì, cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra, một cái khoác màu bạc áo choàng, mặt đầy hoa dâm nách má râu mép, vóc người rất là khôi ngô một cái trong già nua nam nhân đứng ở trước cửa. Đại nhân, vương tọa đại nhân, Mai Lâm đuổi thối lui đến một bên cung kính nhìn đến hắn. Cái này 50-60 tuổi, trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn nam tính, liền là tổ chức trong 4 vương tọa một trong thiên vương, thiên giới. Cáp Lôi Đặc tiến lên đóng kỹ cửa lại tiếp nhận hắn đấu bồng. Thiên giới đi vào nhà bên trong, cũng không ngồi xuống, đứng nói, Mai Lâm, ngươi cũng quá không cẩn thận, bị người theo dõi cũng không biết. Theo dõi, Mai Lâm hiển nhiên cấp dọa, nhớ lại một cái bản thân tới đường xá, cũng không có phát hiện bị người theo dõi dấu hiệu. Đột nhiên, trong lòng khẽ động cả kinh nói, chẳng lẽ là kim thép ngài lạc, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Ngươi tại tin trong không phải nhắc tới hắn sao? như thế nào không cẩn thận một chút, Cáp Lôi Đặc đứng ở thiên giới thân bên cạnh nói. Ta cho rằng, Mai Lâm cho rằng, hắn tại Đan Lộc Nhĩ thời điểm, đã thật lâu không cùng Khố Lãng Tư Thông đã gặp mặt. Kim Thép Ngài Lạc lại không biết quan hệ giữa bọn họ, hơn nữa Kim Thép Ngài Lạc phải đi điều tra thiếu niên mất tích án. Cáp Lôi Đặc nói, ngươi dùng vì cái gì? Ngươi cho là hắn thật chẳng qua là đi thăm dò tiểu hài tử mất tích. Thiên giới nói, thế giới thủ hộ sớm cũng đã bắt đầu chú ý trên tổ chức chúng ta, gần nhất 2 năm truy xét được càng là càng ngày càng gấp. Nếu ngươi thật bị hắn tìm hiểu nguồn gốc theo tới tổ chức lần này họp địa phương, ta đây tưởng. Nghĩ, bảo ngươi cũng bảo không dứt. Vậy hắn hiện tại người đâu? Mai Lâm hỏi. Thiên giới nói, tên kia có chút bản lãnh, chẳng qua đã bị ta đuổi đi. Mai Lâm cúi đầu nói. Đa tạ vương tọa đại nhân cứu giúp, Mai Lâm nhất định thề chết theo đại nhân. Thiên giới nói, cùng song ngư là của ngươi vị trí, chỉ cần có ta tại tổ chức trong bất luận cái gì ngươi cũng đừng nghĩ đánh ngươi chủ ý, ngươi cứ an tâm vì ta làm việc là được. Mấy ngày nữa tổ chức trong nhân viên cao tầng 3 năm một lần hội nghị liền muốn bắt đầu, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, nhanh chóng đổi tới La Thần Quốc đi đi, ngàn vạn lần chớ tới trễ. Là, Mai Lâm gật đầu một cái, lại lúc ngẩng đầu lên, thiên giới cùng Cáp Lôi Đặc đã đi ra tửu điếm cửa phòng. Vài ngày về sau, La Thần Quốc Vương Đô một tòa nhà cao tầng trong, một cái thanh niên nam tử đi tới 13 tầng phòng họp tầng. Tầng này đi ra sàn nhà trên đều trải lên thượng đẳng bụi đáy giấy mạ vàng da lông thảm, hành lang mỗi cái bên cửa sổ cùng góc đều bày ra cực kỳ quý báu mà lại diễm lệ hoa dũng sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nam nhân trẻ tuổi hay là tại đế bỉ lai tư sau, một mực chỗ tối trong theo dõi băng chỉ tà cũng thuê lam ẩn cái kia nam tử, hắn tên gọi A Nhĩ Bạc Tháp Đan Nỗ. Đan Nỗ tại cái này cự đại đến giống mê cung giống nhau kiến trúc trong đi tới, một cái chỗ rẽ đi tới một cái kim đen kịt mộc chất trước đại môn. Hắn tại trước đại môn dừng bước, hắn đứng thẳng người cũng sửa sang lại bản thân y phục, lúc này mới đẩy cửa ra, đi vào này gian xa hoa bên trong phòng họp. Phòng họp rất lớn, rất xa hoa, bảy chung chỉ có hoàng cung mới có thể dùng thủy tinh cung đèn treo ở, dùng tranh sơn dầu vẽ lấy cổ đại chư thần trần nhà trên, đem chọn cái phong bế phòng họp trong chiếu lên sáng choang. Hai bên trái phải vách tường, dùng đến phù điêu thủ pháp, điêu khắc 16 tôn hình thái khác nhau hoặc người hoặc thần pho tượng. Mà vào miệng đối diện mặt này mặt tường dưới, có lục giai đá hoa cương trải thành thềm đá, tường trên mở một cái so sánh ít một chút cửa chính tựa hồ là thông đến khác một cái gian phòng trong đi. Phòng họp trong, cũng bày ra giải rác bày đặt nhàn nhạt thơm thực vật so với phòng họp ngoài càng thêm hiếm quý. Lúc này cái này xa hoa phòng họp trong, chỉ có một cái nữ lẳng lặng ngồi ở vòng hình bàn hội nghị trên tòa thần thái giữa nhìn ra hắn dường như đang suy tư cái gì. Này nữ nhân kêu Cách Lạp Địch Tư Hương Đa Lạp, ngự tòa, Đan Nỗ vừa mới tiến phòng họp liền nửa quỳ đi xuống, thập phần cung kính cúi đầu. Hương Đa Lạp phục hồi tinh thần lại, a, ngươi đã đến rồi, đứng lên đi, đi tới. Đan Nỗ lách qua rất lớn hình tròn bàn hội nghị, đi tới Hương Đa Lạp bên người. Phần lớn người đã đến Vương Đô, 12 tòa thủ còn có 3 vị không đến, bọn họ đang ở dưới lầu tầng 12 phòng nghỉ ngơi. Hương Đa Lạp đứng lên, đi đến một chậu thực vật bên cạnh, theo bên cạnh bàn nhỏ trên bắt được một ăn dự đoán, ném vào này chậu cây ăn thịt người miệng trong, hỏi. Vương tọa bọn họ đây, Thiên Vương cùng Không Vực Vương tới, nhưng hắn hai vị còn không có thu được bọn họ tin tức. Đan Nỗ nói, hừ, vẫn còn lần trước Vương tọa tiểu hội. Sẽ, một dạng sao, Hương Đa Lạp khẽ hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt lại không có một chút biến hóa. Đan Nỗ nói, năm trước đại nhân ngài chủ trì vương tọa hội nghị, hải thần vương chỉ phái phó tọa tiến đến, minh giới vương tới lại cáo ốm, lập tức lại đi rồi, lần này bọn họ sẽ không lại làm như vậy đi. Không biết, Hương Đa Lạp lộ vẻ cũng không phải rất để ý, lại hỏi. Những người khác đâu, Đan Nỗ nói, cái khác một ít chức vụ phó loại cơ cấu thủ lĩnh đều tới công song ngư tại Đan Lộc Nhĩ sự tình bọn họ cũng đều biết có không ít người tưởng. Nghĩ, mượn cơ hội này leo lên 12 tòa đây, còn gì nữa không, Đan Nỗ nói tiếp, Phất Lôi Đức cũng tới, mũ hồng nhỏ, hắn có thể không thích người khác gọi như vậy hắn, Đan Nỗ nói, Hương Đa Lạp nhẹ nhàng gật đầu. Biết rõ, Đan Nỗ hỏi, ngự tọa đại nhân, nếu hai vị vương tọa đều không tới, chúng ta là không phải chậm lại hội nghị, hỏi qua thần tọa đại nhân sau lại làm định đoạt. Không cần, Hương Đa Lạp nói, thần tọa đã giao do, từ, ta toàn quyền xử lý tổ chức trong tất cả sự vụ cho dù bọn họ không đến, hội nghị cũng tại 8 giờ tối hôm nay cứ theo lẽ thường tiến hành. Đúng rồi, 3 ngày hội nghị trong lúc yến hội, ngươi cũng muốn chuẩn bị thỏa đáng. Đan Nỗ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo đại nhân ngài phân phó ta đã khiến La Thần Quốc Vương Tử toàn bộ chuẩn bị xong. Cách chương.